Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 237, chương 237, rèn luyện âm hồn. Ngô Phương cùng Thiệu Dương đều cảm giác có chút đáng tiếc. Cương thi trong cơ thể tinh hoa chỗ tụ, loại hạt châu này tự nhiên không thích hợp trực tiếp cầm đi phụ trợ tu luyện. Giá trị liền thấp rất nhiều. Giả Đôn nắm ở trong tay cảm giác một phen, hắn có ngửi linh phương diện này cảm giác vậy rất tỉ mỉ, rất nhanh. Giả Đôn liền bình luận, coi như không tệ, bên trong tích chứa năng lượng rất phong phú, hoàn toàn đạt đến cấp C đạo cụ tiêu chuẩn. Ta đoán chừng giao dịch cho phía chính phủ lời nói, mỗi viên ước chừng có thể đổi được 200 tích phân. Đương nhiên nếu như có thể đụng tới vừa vặn cần loại tài liệu này, có lẽ sẽ cao hơn một chút. 200 tích phân, coi như không tệ, cũng chỉ có cái này hai cái thi châu giá trị cao một chút. Cái khác thì càng không giá trị gì. Ngô Phường cùng Giả Đôn lẫn nhau nhìn xem, hiển nhiên đều đối với cái này chiến lợi phẩm không thế nào hài lòng. Thiệu Dương thấy thế, trong lòng hơi động, chủ động nói ra. Nếu như các ngươi không muốn lời nói, có thể đem cái này hai cái thi châu đều cho ta. Sau khi rời khỏi đây ta cho các ngươi mỗi người 66 tích phân. Giả Đôn sảng khoái nói, được, Ngô Phường cũng không phản đối. Thế là, Thiệu Dương đem hai cái thi châu thu lại. Hắn dùng màn hình giám định, thi châu, cường đại cương thi bao hàm tinh hoa, có thể rèn luyện âm hồn. Lớn mạnh âm hồn lực lượng, phẩm chất thấp thiên tài địa bảo, cùng Giả Đôn phán đoán cơ bản nhất trí, nhưng lại cho thấy những thứ này thi châu tác dụng. Thiệu Dương lập tức nhớ tới chính mình âm binh binh phù. Âm binh binh phù là Thiệu Dương tại Tiêu Sử Lộng Ngọc mảnh vỡ thời gian bên trong, từ hệ thống nơi đó đạt được một loại đạo cụ ban thưởng, có thể triệu hoán hơn 100 âm hồn. Cung cấp hắn điều động vận dụng, nhưng bởi vì những thứ này âm hồn thực lực quả thực quá yếu một chút. Cho nên ngoại trừ ngẫu nhiên phái đi ra tìm hiểu tin tức bên ngoài, cái khác cơ bản không có tác dụng gì. Hiện tại, nếu là cái này hai cái thi châu có thể lớn mạnh một ít thực lực, ngược lại là có thể nhiều hơn không ít tác dụng. Thiệu Dương trong lòng hơi động, lúc này lục lọi ra âm binh binh phù. Cái này âm binh binh phù hình như một mặt tiểu kỳ, toàn thân hiện lên nhạt màu mực, ẩn ẩn trong suốt, phía trên đủ loại vân vân, càng là ẩn chứa không hiểu lực lượng. Thiệu Dương linh giác khẽ động, lúc này đã triệu hoán ra hơn 100 âm hồn. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy hơn 100 âm hồn chợt xuất hiện ở hư không bên trong. Ôi, Giả Đôn cùng Ngô Phường đều là giật mình. Nhưng gặp trời u ám, ở giữa vô số âm hồn ẩn hiện, rít lên liên tục, quả nhiên là rất có loại quỷ quyệt, khó lường hương vị. Giả Đôn cùng Ngô Phường không khỏi lẫn nhau nhìn một chút. Đều là cười khổ, Thiệu Dương sao còn có loại thủ đoạn này? Trách không được, có thể trở thành Tần Châu Bàng môn tả đạo anh đại. Thiệu Dương lại không để ý tới bọn hắn nghĩ như thế nào. Hắn tiện tay một chiêu, hai cái thi châu đã hướng về âm hồn bên trong đầu nhập tiến vào trong. Thiệu Dương linh giác vận chuyển, chỉ một thoáng đem thi châu lực lượng hoàn toàn thôi phát ra. Nhất thời chỉ thấy vô số mây đen bên trong. Trong lúc nhất thời nhiều vô số đạo vô hình vô sắc sợi tơ, tỉ mỉ hí lấy bốn phía hơn 100 âm hồn trong cơ thể chui vào. Thiệu Dương trong lòng khẽ động. Hắn còn có khu hồn pháp, đây là hắn từ phía chính phủ nơi đó đổi được. Bất quá nói thực ra, bởi vì cái này hơn 100 âm hồn không lớn dùng được, cho nên một mực cũng liền nhét vào trong góc hít bụi, đều không chút cẩn thận nghiên cứu qua. Mà bây giờ muốn rèn luyện những thứ này âm hồn, tự nhiên là dùng tới cái này khu hồn pháp. Đến tột cùng là thế nào cái cách dùng a? Thiệu Dương vội vàng đánh khai bình màn chiếu lại, đem khu hồn pháp từng màn đều chiếu lại đi ra. hắn phân tâm lưỡng dụng, vừa dùng treo máy hình thức rèn luyện những thứ này âm hồn. Điều động âm binh binh phù, hiệu lệnh hơn trăm âm hồn, ước thúc ở bên người hắn bên trái. Một mặt thì phân ra tâm thần, nhanh chóng lật xem, khu hồn pháp. Lâm Trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Trái phải Thiệu Dương gọi là một cái ăn tươi nuốt sống. Đem cái này khu hồn pháp cách dùng đại thể nắm giữ một ít. Sau đó hiện học hiện mài, từng đạo chỉ quyết từ trong tay đánh ra, tựa như nhiều ngàn vạn sợi tơ, quấn ở trên ngón tay của hắn. Phát khiêu dẫn kéo, đối với hơn trăm âm hồn trưởng khống càng thêm tinh tế. Mà hai cái thi châu bên trong tinh hoa, cũng bị hắn dần dần luyện vào đến từng cái âm hồn bên trong. Đã thấy những thứ này âm hồn, tại Thiệu Dương phen này rèn luyện phía dưới, từng cái dần dần biến thành hình thể ngưng thực, mặc dù còn rõ ràng là âm hồn, bộ dáng. Nhưng đã có thể dần dần nhìn ra hình dáng. Vậy so trước đó nhìn xem càng kinh khủng chút. Thiệu Dương dùng màn hình giám định. Linh giác 35, nhục thân 0, năng lượng 20. Xem ra cũng chỉ là cấp D thực lực, tựa hồ vẫn là không có tác dụng gì. Nhưng phải biết, những thứ này âm hồn xưa nay không là lấy một cái thực lực để phát huy tác dụng. Bọn chúng tụ hợp mới thật sự là lực lượng. Một cái cấp D tự nhiên không tính là gì, nhưng hơn trăm cái cấp D còn có thể chặt chẽ phối hợp, bày ra tầng tầng trận pháp. Thực lực như vậy còn có thể coi nhẹ rơi sao? Hô, Thiệu Dương rèn luyện hoàn thành, linh giác khẽ động, đem hơn trăm âm hồn đều một lần nữa thu nạp trở về âm binh binh phù bên trong. Hắn cảm giác cái này hơn trăm âm hồn, theo tiến một bước rèn luyện, chẳng những từng cái thực lực tinh tiến rất nhiều, hơn nữa trong mơ hồ, lẫn nhau đều có nhỏ xíu khác biệt. Cái này cũng không kỳ quái, bọn hắn mặc dù đều bị Thiệu Dương cùng nhau rèn luyện, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Liền giống với từng mảnh lá cây, cho dù là trên một thân cây, cũng sẽ có nhỏ xíu khác biệt. Thiệu Dương linh giác quét qua, đã điểm số lượng 108 cái. Nha, cái này còn có thể gom góp 100 tự nhấp nhô. Không ngờ phần thưởng hắn 3 điểm điểm thuộc tính tự do. A, Thiệu Dương kinh ngạc, cẩn thận xem, mới phát hiện, nguyên lai, đúng là hắn lại đánh chết 400 đầu phổ thông cương thi. Đạt được ban thưởng. Cho nên, nói cách khác, đánh giết cương thi gấp bội, mới đến trước đó một nửa thu hoạch. Thiệu Dương im lặng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.